Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Đến A, Khoái Hoạt A26. Hào không ngoài ý muốn. Trung Trạch cùng Ngô Hựu mặt đối mặt gặp được. Sau đó gặp thoáng qua, Bạch Liên Hoa vừa nhẹ nhàng thở ra, liền lại thấy hai người đồng thời đốn hạ bước chân. Quay đầu nhìn lại, nàng nhất thời tâm đều nhắc tới cổ họng, khẩn trương không dám ra tiếng. Lại sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn hẳn là xông lên đi ngăn trở. Hai người cho nhau nhìn chằm chằm, luôn luôn không có bất kỳ hành động. Người chung quanh gặp hai cái đại nam nhân bốn mắt nhìn nhau ngược lại bắt đầu tò mò chỉ trỏ. Bá bá, Chu Sa huynh số liệu hội có cái gì đặc biệt sao? Bạch Liên Hoa lo lắng hỏi một câu. Không có, ta vô pháp theo số liệu đến phán đoán ai là Chu Sa huynh. Trung Trạch số liệu cùng khắc phối hợp diễn giống nhau. Không có gì dị thường. Bạch Liên Hoa nghĩ lại điều này cũng không vấn đề gì. Chu Sa huynh thân phận khác nhau thuộc loại bất đồng vị diện thế giới. Như vậy số liệu tự nhiên là phù hợp thế giới này đặt ra. Nói cách khác, chủ thần là vô pháp theo số liệu đi lên phán đoán ai là Chu Sa huynh. Nhưng là xem chủ thần bộ dạng này, rõ ràng là đối Trung Trạch khả nghi, mà Trung Trạch tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì không thích hợp. Chủ thần có lẽ là thông qua chọn đọc nàng lần này vị diện số liệu. Biết được Trung Trạch là Chu Sa huynh, nhưng Chu Sa huynh lại là như thế nào nhận thấy được Ngô Hựu dị thường. Chu Sa huynh có thể nhận ra ngươi cũng rất kỳ quái đi. Bá bá thuận miệng nói một câu, tuy rằng là phổ thông hoài nghi, nhưng nghe giống như có chút châm ngòi ly gián ý tứ. Bạch Liên Hoa trừng mắt trên bờ vai chim sẻ, nói, ta cũng mỗi lần đều có thể nhận ra hắn. Ký chủ, ngươi hiện tại đối ta rất có thành kiến, nhưng bá bá ta là thật tâm cho ngươi suy nghĩ. Dù sao ta cảm thấy Chu Sa huynh rất khả nghi, ngươi có thể nhận ra hắn, không chuẩn là hắn cho ngươi nhận ra hắn. Ngươi câm miệng, Bạch Liên Hoa không muốn nghe bá bá tiếp tục nói hưu nói vượn đi xuống. Trong lòng nàng không hiểu dâng lên phẫn nộ, giống như là nhất kiện không được xía vào sự tình bị người phủ nhận cùng vặn vẹo. Nàng có lẽ hẳn là đối Chu Sa huynh tồn giữ lại thái độ. Nhưng nàng tin tưởng bản thân nội tâm cảm giác, cái loại này bi thương vô lực quen thuộc cảm, cái loại này vô pháp dùng văn tự biểu đạt, nhưng có thể theo hắn trong mắt đạt được khẳng định cảm giác. Sẽ không giả, ngay tại cùng bà bá vô nghĩa thời điểm, đột nhiên thời tiết thay đổi. Ôi, muốn trời mưa rồi. Người qua đường nhóm xem tinh không vạn lý biến thành mưa gió dục đến âm trầm thời tiết. Không khỏi nhanh hơn bộ pháp về nhà. Đến mức vây xem việc cũng liền thôi. Bạch Liên Hoa nhìn nhìn còn tại đối diện Chu Sa huynh cùng chủ thần. Nghĩ rằng hai người chẳng lẽ nhất kiến trung tình. Còn chưa có bắt đầu miên man suy nghĩ. Đã thấy hai người đứng ở tại chỗ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, Chu Sa huynh chiếm đất dựng lên sau này liền lùi lại năm trượng kéo ra khoảng cách. Mà chủ thần lau khóe miệng máu tươi, hai tay nâng lên tựa hồ ở ngâm hát chú ngữ, chỉ thấy hắn thân thể chậm rãi huyền phù, chung quanh tản mát ra nhu hòa quang mang. Bạch Liên Hoa kinh ngạc, này đặc sao là võ hiệp vị diện a? Chủ thần tự mình bị hủy thế giới quan, có phải là quá đáng quá rồi? Hai bên cửa hàng kiến trúc lý người qua đường thấy thế. Ào ào kinh hô, là Ngô Đại Hiệp là thần tiên. Sau đó lại ào ào đối thân phận của Chu Sa huynh tiến hành đoán. Qua đường giang hồ nhân sĩ cẩn thận đánh giá, phát hiện không phải bình thường nhìn quen mắt, khả không phải là bị truy nã Tê Hà Sơn Trang nhị trang chủ Trung Trạch sao? Trung Trạch là yêu quái. Giang hồ nhân sĩ nhóm tư duy bị dân chúng mang theo đi qua. Theo đoán một chút, khó trách hắn đột nhiên tính tình đại biến. Đúng là đem Tê Hà Sơn Trang cấp diệt. Xem ra chân hòa giáo tà môn thật sự, lại tiếp tục như thế. Nhất định ra đại sự. Bạch Liên Hoa bước nhanh xông lên đi chắn Chu Sa huynh trước mặt. Hết chương.